Chương 2059, 2317 nhị thánh đối lập. Thông Thiên giáo chủ cũng ở nơi đây xiển giáo nhân sắc mặt biến biến, không hề giống như là phía trước như vậy bình tĩnh, mà Tiệt giáo nhân lại run rợn nhìn về phía Đa Bảo đạo nhân. Giáo chủ ở chỗ này, đại sư huynh làm sao không có nói cho bọn họ? Nguyên Thủy Thiên Tôn đang nghe hắn nói những lời này sau đó, vẻ mặt lúc này có lạnh lùng quang mang chợt lóe lên. Chỉ bất quá, hắn che giấu vô cùng tốt, người ở chỗ này ở giữa, ngoại trừ Lâm Thiên Diêu, cũng không có phát hiện. Sư đệ, nếu đã tới, liền ra gặp một lần a, hôm nay chuyện này, chung quy phải có một câu trả lời hợp lý. Theo hắn những lời này, Tiệt giáo bên kia, thì thi nhiên có người từ vân đoá ở giữa đi ra, bên người hai cái đồng tử nương theo tả hữu, tuổi tác bất quá chừng 20 tuổi, quả nhiên dị thường tuấn mỹ. Không cần nghĩ cũng biết, cái này nhân loại, chính là Thông Thiên giáo chủ. Một đám Tiệt giáo môn nhân, bao quát Đa Bảo đạo nhân, tuy là kinh ngạc, nhưng là lại đều hướng cùng với chính mình sư tôn hành lễ. Mà Thông Thiên giáo chủ, sắc mặt bình thản, liền tự mình ở nơi nào, nhìn xiển giáo nhân. Sư huynh, đã lâu không gặp. Hắn nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, như vậy mở miệng nói. Này thanh âm dạng mềm nhẹ, thật là không giống như là chủ quản sát phạt người. Đúng a, đã lâu không gặp. Ta hầu như đều cho rằng, ngươi đã, quên mất ta người sư huynh này. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ở chỗ kia, thế nhưng thần sắc, cũng đã không giống như là phía trước như vậy bình tĩnh. Lâm Thiên Diêu biết, người này mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, thế nhưng trong lòng, cũng đã lật lên cơn sóng thần. Thông Thiên giáo chủ tại sao lại ở chỗ này? Hắn gần đây không phải là đều yêu nhất mặt, làm sao biết xuất hiện tại loại này khó chịu trường hợp đâu? Chỉ là, trong lòng mặc dù có nhiều hơn nữa, thế nhưng ở nét mặt, còn muốn bảo trì phong độ. Đương nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này trong lòng buồn bực, cũng không khả năng đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Cho nên, nói ngay như vậy âm dương quái khí nói. Sư huynh là ở trách cứ ta sao? Thông Thiên giáo chủ thần sắc bình tĩnh hồi đáp. Lâm Thiên Diêu thấy hai người dường như muốn bốc lên, trong lòng âm thầm nở nụ cười một tiếng. Mình làm như vậy, để hai vị thánh nhân trước giờ chống lại, không thể nghi ngờ làm rối loạn đối phương bố trí. Cứ như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn bố trí tới chuẩn bị ở sau, cũng không có cái kia rất nhiều chỗ dùng. Ta nếu như trách cứ ngươi, hôm nay cũng sẽ không đi tới nơi này. Ta hôm nay đi tới nơi này, là tới muốn một câu trả lời hợp lý. Cái này nhân loại, nếu không phải ngươi Tiệt giáo đệ tử, ta đây liền muốn mang đi. Thông Thiên giáo chủ xuất hiện để Nguyên Thủy Thiên Tôn ý thức được cái gì, ở nơi này bao che nhất ra hỏa trước mặt, mình muốn mang đi Tiệt giáo đệ tử, đã không thể nào. Cùng với như vậy, không bằng lùi một bước, trực tiếp đem cái kia ghê tởm tán tu cho mang đi. A, tu vi của hắn không kém, xa xa so với đệ tử của mình hiếu thắng, dựng lên ngạch, ngay cả chính mình, cũng thấy không rõ lắm lai lịch của hắn, hiển nhiên, là có cực kỳ thâm hậu đạo hạnh. Người như vậy, nếu là có thể vì xiển giáo sử dụng thì cũng thôi đi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hắn vẫn đứng ở xiển giáo phía đối lập, lúc này, thì trách không được hắn muốn làm một ít chuyện. Đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ đoạn, cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyện cần phải làm. Hắn làm như vậy, đã coi như là cho Thông Thiên giáo chủ để lại mặt mũi, dù sao, động không phải Tiệt giáo môn nhân. Chỉ là chuyện kết quả, lại ngoài hắn ý liệu. Thông Thiên giáo chủ thậm chí không có bất kỳ một tia một hào do dự, liền mở miệng nói ra, sư minh, cái này nhân loại, ta không thể để cho ngươi mang đi. Nghe những lời này, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt, lập tức âm trầm xuống. Vì sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng hỏi một câu. Thông Thiên giáo chủ cười không đáp, chỉ là ôn hòa nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Điều này làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng, càng thêm bất an. Ở trong trí nhớ, hắn người sư đệ này tuy là thiên phú cực cao, cũng nhất được sư phụ yêu thích, nhưng là lại tánh khí nóng nảy, bình thường gian kích thích một cái sẽ tức giận lên mặt. Thế nhưng hiện tại, hắn dĩ nhiên như vậy lãnh tĩnh, thật là để Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy có chút bất an. Chính mình người sư đệ này, là thế nào làm sao đến mức độ này, vẫn có thể như vậy lãnh tĩnh đâu? Đây là chính mình trong trí nhớ người sư đệ kia sao? Hắn tại sao có thể biết, hắn làm sao biết, phát sinh ở chính mình sư đệ biến hóa trên người. Lâm Thiên Diêu vẫn liền đứng ở nơi đó, không nói lời nào. Đây là hai vị thánh nhân sự tình, hắn tùy tiện xen vào đi tới, mặc dù không còn như có nguy hiểm gì, thế nhưng chung quy không phải một chuyện tốt. Sư huynh, chuyện này, nguyên bổn chính là các ngươi nhân không đúng. Đến đây thì thôi. Ngươi mang theo ngươi môn nhân trở về đi, ta cũng không truy cứu nữa. Thần tiên sát kiếp, hãy để cho các đệ tử chính mình đi độ á độ không qua, liền nhận đi. Thông Thiên giáo chủ, ung dung nhưng lại nói ra một câu nói như vậy. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn, Thông Thiên giáo chủ bộ dáng như vậy, nhưng ở trong lòng lắc đầu. Đúng là vẫn còn mặt lãnh tâm nhiệt, nhớ lấy cùng mình sư huynh tình cảm, đến lúc này, cũng không chịu xung đột vũ trang, còn muốn nhìn chung bộ mặt. Chỉ là, hắn như vậy có hảo ý, đối phương, nhưng không thấy được. Sẽ tiếp nhận rồi. Ở trường hợp như vậy phía dưới, nếu như cứ như vậy ảo não đi trở về, cái kia, xiển giáo trưởng giáo mặt mũi của, lại đang nơi đó đâu nếu như, ta không muốn đòi một câu trả lời hợp lý đâu sư đệ, ngươi dụng tâm quá mềm yếu, môn nhân có sai, cũng không chịu trách phạt, chỉ là trục xuất sư môn thì thôi. Như vậy, cũng không tốt, không bằng, ta tới thay ngươi quản giáo một phen, cũng tốt không cho người khác chê cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thần sắc của hắn đã hoàn toàn lạnh xuống. Hắn mặc kệ chính mình sư đệ muốn làm cái gì, hắn chỉ biết, hôm nay nếu như không giết Lâm Thiên Diêu, vậy tới ngày, người này, sẽ cho mình tạo thành phiền toái càng lớn hơn nữa. Đây là hắn không thể đủ chứa nhịn. Chỉ là có một chút, hắn nhớ sai rồi, hắn cho rằng, Lâm Thiên Diêu là bị trục xuất tới, cho nên mới không phải đem mình làm tiệt giáo môn đồ. Mà sự tình, có nỗi khổ khác, cho nên Thông Thiên giáo chủ, mới có kiên trì như vậy. Ta có thể khiến cho không được đệ tử như vậy, ngươi nói, đúng không, Đại sư Minh? Thông Thiên giáo chủ đống nhiên nói như vậy, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt đã ở trong nháy mắt ngưng kết. Hắn không nghĩ tới, hắn liền cái này đều phát hiện. Mọi người vẫn còn ở mê hoặc, chỉ có Lâm Thiên Diêu, bình chân như vậy. Tuôn vui này, nhưng là càng ngày càng đặc sắc.